Hồi thứ 64. Núi kinh cức, ngộ năng gắng sức, am mộc tiên, tam tạng làm thơ. Lại nói chuyện, quốc vương tế trại tạ ơn thầy trò tam tạng đã bắt yêu quái, lấy lại được bảo bối, nên ban cho vàng bạc châu báu, nhưng thầy trò không nhận một xu. Quốc vương bèn sai đương giá dựa theo quần áo mà bốn thầy trò thường mặc, may cho mỗi người hai bộ, hai đôi giày, hai chiếc hầu bao. Ngoài ra còn chuẩn bị lương khô, bánh nướng, đổi điệp văn thông quan, rồi bày loan giá cùng văn võ bá quan, bách tính trong thành và các nhà sư chùa Phục Long. Chuông trống rộn rã tiễn bốn thầy trò ra ngoài thành. Đi xa chừng 20 dặm, thầy trò liền từ biệt quốc vương. Mọi người lại tiễn 20 dặm nữa mới từ biệt quay về. Các nhà sư chùa Phục Long tiễn đến 50-60 dặm vẫn không chịu về. Có người muốn được cùng sang Tây Thiên, có người muốn đi theo hầu hạ. Hành giả thấy họ đều không chịu quay về, bèn dở mẹo nhổ 30-40 sợi lông tơ, hồi hơi tiên khí, hồ biến, tức thì biến thành một con hổ vằn hung dữ, chặn ở trước đường, gầm rú, nhảy nhót. Các nhà sư sợ quá, không dám tiến bước. Bấy giờ, Đại Thánh mới bảo sư phụ quất ngựa đi. Lát sau, thầy trò đã đi xa rồi, các nhà sư liền gào khóc ầm ĩ. Các ngài có ơn, có nghĩa ơi, chúng tôi vô duyên, các ngài chẳng chịu độ cho chúng tôi rồi. Tạm gác chuyện các nhà sư gào khóc lại. Lại nói chuyện, bốn thầy trò đi trên đường cái rồi, hành giả mới thu lông lại, đi thẳng sang phương Tây. Đúng là thời tiết dễ thay đổi, thấm thoát đã đông tàn xuân tới. Trời không nóng, không lạnh, rất hợp để tiêu dao đi đường. Bỗng thầy trò nhìn thấy một con đường dài trên đỉnh núi. Tam Tạng ghìm cương quan sát, thấy trên đỉnh núi gai góc cuốn quýt, dây leo chẳng chịt. Tuy có dấu vết của đường đi, nhưng hai bên đều là gai góc tùm. Đường Tăng hỏi, đồ đệ ơi, đường thế kia làm sao đi được? Hành giả nói, làm sao lại không đi được? Đường Tăng lại hỏi, đồ đệ ạ, đường mòn ở dưới, gai góc bên trên, trừ phi là rắn rết bỏ sát đất mới đi được. Nếu các con đi cũng khó mà bước thẳng lưng được, bảo ta cưỡi ngựa làm sao? Bát Giới đáp, không hề gì, để con lấy đinh ba phạt hết gai góc mở đường. Đừng nói là cưỡi ngựa, sư phụ có ngồi kiệu cũng đi qua được. Tam Tạng nói, con tuy khỏe nhưng cũng không chịu được lâu dài, không biết gai góc mọc dài bao nhiêu, làm sao mà phí nhiều sức lực như vậy được. Anh già nói, không cần bàn bạc vội, để con đi xem sao. Đoạn tung người nhảy lên không trung quan sát, thấy mênh mông vô tận, thật là đất rộng trời xa, khói động mưa ngừng, cỏ mềm mọc kín đường, khắp núi cây xòe tán, rậm rậm rì rì mới đâm chồi, chằng chằng chịt chịt đang tỏa hương, xa trông chẳng thấy điểm tận cùng, gần nhìn tựa mây xanh bát ngát, tùm rậm rạp, xanh tươi ngăn ngắt, tiếng gió reo vi vút, bóng nắng chiếu huy hoàng, có tùng, có bách, còn có trúc, lắm mai, lắm liễu, lại lắm dâu, dây leo quấn cổ thụ, bìm sắn leo cành liễu, đan sen như giá, xoắn suýt tựa giường, có chỗ hoa nở như bảy gấm, thoang thoảng hương đưa tới chốn xa, làm người ai chẳng gặp trông gai, nào biết Tây phương nhiều gai góc. Hành giả xem xét hồi lâu, hạ mây xuống nói, sư phụ, lối này xa lắm. Tam Tạng hỏi, xa bao nhiêu? Hành giả đáp, mênh mông vô tận, có tới cả 1000 dặm. Tam Tạng sợ quá, nói, biết làm thế nào bây giờ? Sa Tăng cười nói, sư phụ chớ buồn, chúng con cũng học được cách đốt rẫy, cứ châm một mồi lửa, đốt trụi gai góc mà vượt qua. Bát Giới nói, đừng có nói bừa, đốt rẫy phải làm vào tháng 10, cỏ nỏ cành khô mới dễ bén lửa, như bây giờ đang lúc cây cỏ tươi tốt, đốt làm sao được? Hành giả nói, dù có đốt được thì cũng sợ có người. Tam Tạng nói, vậy phải làm sao mới qua được? Bát Giới cười nói, muốn qua được thì phải nghe theo con. Chú Ngốc bèn bắt quyết niệm chú, khom lưng một cái, hô dài, thân người liền cao đến 20 trượng, rồi cầm đinh ba, lắc một cái, hô biến, cây đinh ba liền dài tới 30 trượng. Rồi rảo cẳng bước tới, hai tay vung đinh ba, phạt gai góc bỏ sang hai bên. Mời sư phụ đi theo con. Tam Tạng thấy thế mừng lắm, vội quất ngựa đi theo. Phía sau Sa Tăng gánh hành lý, hành giả cũng dùng gậy sắt mở đường. Cả ngày hôm đó không ngừng tay, đi được khoảng 100 dặm, lúc này trời đã tối, bỗng nhìn thấy một bãi đất trống. Ngay giữa đường có một tấm bia đá, trên tấm bia có 3 chữ lớn là Núi Kinh Cức, phía dưới có 2 hàng 14 chữ nhỏ là Gai Góc kéo dài 800 dặm, xưa nay có đường ít người đi. Bát Giới thấy vậy cười nói, để lão chư này viết thêm vào 2 câu, nay có Bát Giới giỏi mở đường, tới tận Tây Phương đường bằng phẳng. Tam Tạng vui vẻ xuống ngựa nói, đồ đệ vất vả rồi, chúng ta nghỉ đêm ở chỗ này đã, đợi ngày mai trời sáng lại đi tiếp. Bát Giới nói, sư phụ đừng dừng lại, nhân lúc đêm trăng quang đãng, chúng con đang hăng hái, cứ mở đường đi suốt đêm thôi. Trưởng lão đành phải nghe theo, Bát Giới lại xông lên gắng sức. 4 thầy trò, người không dừng tay, ngựa không dừng vó, lại đi suốt 1 đêm 1 ngày nữa. Lúc này trời lại đã tối. Trước mặt gai góc chằng chịt, nghe thấy tiếng gió thổi, trúc reo xào xạc, tiếng tùng vi vu. May lại có một bãi đất trống, ở giữa là một ngôi miếu cổ. Ngoài cửa miếu, tùng bách xanh mai đào khoe sắc. Tam Tạng xuống ngựa, cùng 3 đồ đệ ngắm nghía. Chỉ thấy trước núi miếu cổ bên suối lạnh, khói hoang khóa chặt trước đồi tàn, hạc trắng vui chơi cùng tuế nguyệt, cỏ xanh dưới đài tự xuân thu, trúc xào xạc nghe như người nói, chim líu lo như kể nỗi sầu, gà chó hiếm hoi, người chẳng có, cỏ hoa tươi tốt trốn đầu tường. Hành giả nhìn xong liền nói, nơi này lành ít dữ nhiều, không nên ngồi lâu. Sa Tăng nói, sư huynh đa nghi rồi, nơi này hoang vắng, không một bóng người, lại không có quái thú yêu cầm, thì sợ cái gì? Vừa dứt lời, bỗng thấy một trận âm phong nổi lên. Từ phía sau cửa miếu, có một cụ già đi ra, đầu chít khăn, mình mặc áo màu nhạt, tay chống gậy lê, chân đi hài cỏ. Theo sau là một quỷ sứ mặt xanh nanh vàng, râu đỏ mình trần, trên đầu đội một mâm bánh, quỳ xuống nói, thưa đại thánh, tiểu thần là thổ địa núi Kinh Cức, biết đại thánh đến đây không có gì tiếp đãi, có mâm bánh hấp xin dâng lên lão sư phụ, mời mỗi người ăn một chút. Vùng này suốt 800 dặm không có nhà dân, xin ăn tạm cho đỡ đói. Bát Giới vui mừng bước tới, thò tay định lấy bánh ăn, không ngờ đại thánh đã biết rõ từ lâu, quát vang một tiếng, khoan đã, tên này không phải người tốt, chớ có vô lễ, ngươi là thổ địa gì chứ, dám lừa dối lão tôn, xem gậy đây. Cụ già thấy hành giả đánh tới, bèn quay người, biến thành một làn gió âm, vù một tiếng, cuốn lấy trưởng lão mang đi đâu không rõ. Đại thánh sợ quá, không biết tìm ở đâu. Bát Giới, Sa Tăng nhìn nhau tái mặt, con ngựa bạch sợ hãi hí vang, 3 huynh đệ và con ngựa là 4, hoảng hoảng hốt hốt, nhìn xa ngó gần mà không hề thấy một chút dấu vết nào. Tìm khắp trước sau, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, lão già cùng tên quỷ sứ khiêng trưởng lão đến trước một ngôi nhà đá, mây khói lờ mờ, nhẹ nhàng đặt xuống, cầm lấy tay Tam Tạng nói, thánh tăng đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu, mà là Thập Bát Công núi Kinh Cức, nhân đêm nay gió mát trăng thanh, mời ngài tới đây họp bạn ngâm thơ cho thỏa nỗi lòng thôi. Trưởng lão lúc ấy mới định thần, mở mắt quan sát kỹ càng. Thật là man mác khói mây bay bổng, thanh thanh phong cảnh nhà tiên, là nơi giữ thân tu luyện, dễ dàng trồng trúc ươm hoa, thường thấy hạc bay vách núi, vẫn nghe tiếng ếch trong ao, lò đan hơn cả thiên đài, dáng đẹp còn hơn hoa nhạc, nói gì cày mây câu nguyệt, chốn này ẩn giật dễ dàng, ngồi lâu lòng buồn như biển, song xa trăng chiếu mông lung. Tam Tạng đang ngắm nghía, dần dần trăng sáng sao trong, chợt nghe thấy tiếng người trò chuyện. Họ đều nói, thập bát công mời được thánh tăng tới rồi. Tam Tạng ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là ba ông già. Người phía trước phong tư xương tuyết, người thứ hai tóc xanh lòa xòa, người thứ ba thư thái tóc đen. Mặt mũi, quần áo của họ chẳng giống nhau, đều bước tới chào Tam Tạng. Trưởng lão chào đáp lễ, nói, đệ tử có đức hạnh gì mà dám phiền các vị tiên ông hạ cố? Thập bát công cười nói, từ lâu chúng tôi nghe nói thánh tăng có đạo, chờ đợi đã lâu, nay may mắn được gặp. Nếu quả không tiếc lời châu ngọc, xin thư thả ngồi trò chuyện, để thấy được thiền cơ chân phái. Tam Tạng khom mình nói, xin hỏi tôn hiệu của tiên ông. Thập bát công nói, vị phong tư xương tuyết hiệu là Cô Trực Công, vị tóc xanh hiệu là Lăng Không Tử, vị thư thái đây hiệu là Phất Vân Tẩu, còn già đây hiệu là Kinh Tiết. Tam Tạng hỏi, bốn vị tôn ông tuổi thọ bao nhiêu? Cô Trực Công đáp, tuổi tôi nay trải đã nghìn năm, bốn mùa xanh tốt sánh gần trời, cành thơm rậm rạp hình rồng rắn, ảnh vụn trùng trùng thân tuyết xương, sinh ra đã cứng cỏi kiên cường, đến nay chính trực được tu chân, chim đỗ phượng ngủ không phàm tục, rậm rạp thâm nghiêm lánh bụi trần. Lăng Không Tử cười nói, tuổi tôi nghìn năm trải gió sương, thân cao cảnh lớn lực tự cường, đêm khuya có tiếng sương rơi xuống, thu về bóng mát tựa cây xanh, dễ lớn đã học phép trường sinh, chịu mệnh lại thêm phương bất lão, giữ hạc hóa rồng không giống tục, xanh tươi hào sảng giống tiên ông. Phất Vân Tẩu cười nói, tuế hàn chắc đã trải nghìn thu, vẻ già quắc thước thật thanh u, chẳng nhuốm bụi trần đông lạnh lẽo, trải bao xương tuyết tự phong lưu, thất hiền kết bạn cùng đàm đạo, lục giật giao du vui sướng họa, đánh ngọc gõ vàng tiếng lanh canh, thiên nhiên tình tự với thần tiên. Kinh Tiết thập bát công cười nói, tuổi tôi nghìn năm vẫn còn dư, xanh tươi hùng tráng tự thuở nào, chịu nhiều mưa móc thêm sức mạnh, mượn được càn khôn cơ tạo hóa, vạn khe gió thổi riêng tôi mạnh, bốn mùa tiêu sái còn mình tôi, tán xòe bóng dập giữ khách tiên, đấu cờ gảy đàn giảng sách đạo. Tam Tạng cảm tạ nói, bốn vị tiên ông tuổi thọ đều cao, như ngài Kinh Tiết đây tuổi thọ nghìn năm có lẻ, tuổi cao đắc đạo, phong thái thanh kỳ, thật chẳng khác nào tứ hạo đời Hán vậy. Bốn ông già nói, thật quá khen, thật quá khen, chúng tôi đâu được là tứ hạo, chỉ là bốn người tiết tháo trong núi sâu thôi. Xin hỏi thánh tăng tuổi thọ được bao nhiêu? Tam Tạng chắp tay, khom mình đáp, 40 năm trước rời lòng mẹ, trước khi ra đời đã gặp tai, thoát chết trôi theo từng đợt sóng, may gặp Kim Sơn cứu tính mạng, dưỡng tính đọc kinh không lười biếng, thành tâm bái Phật đâu chỉ hoãn, nay đội Hoàng Ân sang Tây Trúc, gặp được tiên ông Hạ Cố Thương. Bốn ông già đều ngợi khen nói, thánh tăng ngay từ lúc lọt lòng mẹ đã theo Phật giáo, quả nhiên là tu hành từ nhỏ, đúng là một bậc thượng tăng đắc đạo chân chính. Chúng tôi may mắn được gặp tôn nhan, dám cầu đại giáo, mong được chỉ giáo một hai điều về thiền pháp cho thỏa chí bình sinh. Trưởng lão nghe nói vậy, điềm nhiên không hề sợ hãi, nói với họ: Thiền tức là tĩnh, pháp tức là độ, độ trong cái tĩnh, không giác ngộ thì không thành. Ngộ tức là rửa lòng giữ lo, xa trần thoát tục, phu nhân thân khó thành, trung thổ khó sinh, chính pháp khó gặp, trọn vẹn được cả ba điều ấy thì may mắn nào bằng. Đức tốt đạo hay, mịt mùng hiếm gặp, lục căn lục thức đều có thể quét trừ. Bồ đề là bất sinh bất tử, chẳng thiếu chẳng thừa, không sắc bao la, thánh phàm đều sai khiến, hỏi rõ cả búa kìm của nguyên thủy, ngộ được cả thủ đoạn của mâu ni, phát huy tượng võ, đạp vỡ niết bàn. Cần phải giác rõ sự giác, ngộ rõ sự ngộ, một điểm linh quang bảo hộ toàn bộ, châm lửa giữ chiếu bà xa, pháp giới tung hoành riêng hiển lộ, rất u vi càng kiên cố. Cửa huyền nói ai là người độ, ta vốn tu hành đại giác thiền, có duyên có trí nên giác ngộ. Bốn ông già lắng tai nghe lời dạy, vô cùng mừng rỡ, ai nấy cúi đầu quy y, khom mình cúi lạy nói: Thánh tăng thật là bậc giác ngộ tận gốc rễ thiền cơ. Phất Vân Tẩu nói: Thiền tuy tĩnh, pháp tuy độ, nhưng phải định tính thành tâm, dù có vào bậc đại giác chân tiên, cũng phải ngồi vào cái đạo vô sinh mà thôi. Đạo huyền của chúng tôi thật khác nhiều lắm. Tam Tạng nói: Đạo là phi thường, nhưng thể dụng hợp nhất, tại sao lại khác? Phất Vân Tẩu cười nói: Chúng tôi sinh ra bền chắc, thể dụng khác hẳn với ngài, cảm trời đất sinh thân này, nhờ mưa móc mà tươi tốt, cười nhạo gió sương, hao mòn ngày tháng, một lá không dụng, nghìn cành tiết tháo, như lời này không tới sung hư. Ngài nắm được phạm ngữ, đạo này vốn khởi nguồn Trung Quốc, sao còn cầu ở tận Tây Phương? Hai cỏ kia uổng phí, chẳng biết tìm cái chi, sư tử đá móc hết ruột gan, cáo hoang thèm muốn cả xương cốt, tham thiền quên gốc, khó cầu Phật quả, hệt mê ngữ dây leo mọc trên đỉnh kim cức. Loại quân tử ấy tiếp dẫn làm gì, quy mô thế kia ấn trao sao được, tất phải soi dọi mặt mày trước. Trong tĩnh tự có sự sinh nhai, làn tre không đáy múc nước, cây sắt không dễ nở hoa, đỉnh núi Linh Bảo đi vững bước, trở về nhã hội tới Long Hoa. Tam Tạng nghe xong cúi đầu lạy tạ. Thập Bát Công đưa tay dìu, Cô Trực Công vươn người đỡ. Lăng Không Tử cười hà hà nói: Lời của Phất Vân Tẩu tiết lộ hết cả, xin mời Thánh Tăng đứng dậy, đừng có tin hết. Chúng tôi nhân đêm nay trăng sáng, không muốn giảng bàn về sự tu hành, chỉ muốn tự mình ngâm nga tiêu dao cho thỏa nỗi lòng thôi. Phất Vân Tẩu cười, chỉ vào ngôi nhà đá nói: Nếu muốn ngâm nga, xin mời vào tiểu am dùng trà đã, các ngài thấy thế nào? Trưởng lão khom mình tới trước ngôi nhà đá ngắm nhìn, thấy trên cửa đề ba chữ đại tự Am Mộc Tiên. Mấy người cùng bước vào, theo thứ tự ngồi xuống, bỗng thấy một tên quỷ sứ mình trần bưng một mâm cao phục linh, năm chén trà thơm dâng lên. Bốn ông già mời Đường Tăng ăn trước. Tam Tạng nghi ngại không dám ăn. Bốn ông già kia đều ăn cả. Lúc đó Tam Tạng mới ăn hai miếng. Mọi người uống trà thơm, rồi khay chén được dọn dẹp. Tam Tạng để ý nhìn trộm, thấy bên trong lung linh rực rỡ, giống như ở dưới ánh trăng. Nước từ khe đá chảy ra, hương từ hoa quả đưa tới. Khắp nhà bài trí thanh nhã, tuyệt không nửa hạt bụi trần. Trưởng lão thấy cảnh tiên như vậy, lấy làm đắc ý, tình vui ý đẹp, vô cùng vui vẻ. Không nhịn được, liền đọc một câu: Lòng thiền như trăng không chút bụi. Kim Tiết lão cười, lập tức đọc tiếp: Hứng thơ như trời xanh thêm mới. Cô Trực Công đáp: Câu hay truyền tải bao ý đẹp. Lăng Không Tử đọc tiếp: Văn hay chẳng điểm thoá kỳ chân. Phất Vân Tẩu đọc tiếp: Sáu chiều rửa sạch phồn hoa hết, tứ thủy trọng san nhã tụng chia. Tam Tạng nói: Đệ tử nhất thời lỡ lời, nói bừa mấy câu, thật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Vừa rồi được nghe những lời thanh tân phiêu dật của các vị tiên, thật đúng là những bậc thi nhân. Kinh Tiết Lão nói, thánh tăng bất tất phải nói vậy, người xuất gia trước sau vẹn toàn, ta đã có câu mở, sao không có câu kết, mong hoàn tất nốt cho. Tam Tạng nói, đệ tử bất tài, phiền thập bát công làm nốt câu kết cho thành cả bài là hay nhất. Kinh Tiết nói, lòng dạ ngài thật tốt, đã làm được câu mở, sao lại không chịu làm câu kết, tiếc lời Châu Ngọc không phải là đạo lý đâu. Tam Tạng đành đọc nốt hai câu sau. Nửa gối gió thông trà chưa chín, ngâm nga tiêu sái đầy trời xuân. Thập Bát Công nói, câu ngâm nga tiêu sái đầy trời xuân thật là hay. Cô Trực Công nói, Kinh Tiết, ngài hiểu rõ thi vị, đừng có chỉ nghiền ngẫm nữa, sao không làm thêm một bài. Thập Bát Công cũng khẳng khái không chối từ, nói, tôi xin làm theo lối Định Châm rằng, xuân chẳng tươi tốt, đông chẳng khô, mây qua mù lại vẫn như không. Lăng Không Tử nói, tôi cũng xin làm hai câu Đỉnh Châm. Không gió lay động bóng bà xa, có khách vui thay phúc thọ tranh. Phất Vân Tẩu cũng làm hai câu Đỉnh Châm. Tranh tới núi Tây Kiên Tiết Lão, trong như Nam Quốc chẳng tâm phu. Cô Trực Công cũng làm hai câu Đỉnh Châm. Phu vì lá nghiêng xưng giường cột, đài vì cành ngang làm ngự sử. Trưởng lão nghe xong tán thưởng không ngớt, thật là những khúc dương xuân bạch tuyết khí lớn ngút trời, đệ tử bất tài cũng xin làm thêm hai câu nữa. Cô Trực Công nói, thánh tăng là bậc hiền sĩ có đạo, là người nhiều tu dưỡng, việc gì phải làm thêm hai câu nữa, xin hãy cho cả một bài để chúng tôi cố gắng họa theo. Tam Tạng bất đắc dĩ đành mỉm cười ngâm một bài. Chống gậy sang Tây bái Pháp Vương, nguyện cầu kinh điển để truyền dương, cỏ vàng ba lá hơ đàn đẹp, cây ngọc nghìn hoa sen ngát hương, trăm thước ngọn tre nên tiến bước, mười phương thế giới lập hành tàng, tu thành báo tượng trang nghiêm thể, cực lạc trước cửa là đạo tràng. Bốn ông già nghe xong đều hết lời khen ngợi. Thập Bát Công nói, già này tuy bất tài, cũng xin mạnh dạn họa theo một bài. Kinh Tiết vươn cao cười Mộc Vương, cây xanh chẳng giống ta nổi tiếng, núi cao trăm trượng hình rồng rắn, suối chảy nghìn năm hồ phách hương, mở toang trời đất sinh khí bốc, vui vì mưa gió hóa hành tàng, suy tàn tự thiện không tiên cốt, duy có linh cao kết thọ tràng. Cô Trực Công nói, bài thơ này câu mở hào hùng, câu đối có lực, nhưng câu kết khiêm tốn quá. Hay lắm, hay lắm, già này cũng xin họa một bài. Phong Tư mừng được đậu Cầm Vương, tứ tuyệt trước nhà đại khí dương, xương nặng giải châu nhờ tán rộng, gió nhẹ xương đá lạnh mùi hương, hiên đài đêm vắng thơ ngâm khẽ, điện cổ thu buồn bóng nhà tàng, nguyên đán đón xuân từng hiến thọ, già về ngạo nghễ tại sơn tràng. Lăng Không Tử cười nói, thơ hay, thật đúng là trăng sáng giữa trời, già này vụng về biết họa lại thế nào, nhưng không thể bỏ qua, cũng xin có mấy câu nhạt nhẽo sau. Có tài Lương Đống gần đế vương, Thái Thanh cung ngoại có Thanh Dương, hiên quang sáng sủa tràn thanh khí, tường vắng tầm thường ngát thúy hương, trăng tiết lẫm liệt nghìn năm đẹp, rễ sâu đan kết chín suối tàng, trời cao che dập bóng sa bà, chẳng giống muôn hoa diễm lệ tràng. Phất Vân Tẩu nói, thơ của ba ông cao nhã thanh khiết, thật đúng là mở túi gấm thêu, thân tôi bất lực, bụng tôi bất tài, nhưng được ba ông chỉ giáo, nhà tối bỗng sáng bừng, bất đắc dĩ cũng có vài câu, mong các ông chớ chê cười. Thơ rằng, trong vườn kỳ áo lạc thánh vương, vị xuyên nghìn mẫu mặc phân dương, trúc xanh chẳng nhiễm tương nga lệ, măng đốm đâu truyền hán xứ hương, xương rội lá kia màu không đổi, khói cuốn ngọn cây sắc còn tàng, Tử Du tạ thấy Chi Âm Ít muôn thuở lưu danh bút mực chàng. Tam Tạng nói: Thơ của các tiên lão đúng là nhà ngọc phun châu, dù đến Tử Du, Tử Hạ cũng phải khen ngợi. Tình cảm nồng hậu, cực kỳ cảm động. Nhưng đêm đã khuya, ba đồ đệ không biết đang chờ tôi ở chỗ nào. Vì vậy, đệ tử không thể ở lại lâu, xin cáo từ quay về. Được như vậy thì quả là vô cùng thương yêu đệ tử rồi. Mong các lão tiên chỉ cho lối về. Bốn ông già cười nói: Thánh tăng chớ lo, chúng tôi cũng là nghìn năm mới gặp. Huống hồ trời quang đãng, tuy đêm đã khuya nhưng trăng sáng vằng vặc. Hãy ngồi chơi thư thả, đợi trời sáng sẽ tiến qua núi, nhất định sẽ được gặp đồ đệ thôi. Đang trò chuyện, bỗng thấy bên ngoài căn nhà đá có hai nữ tiểu đồng áo xanh cầm một đôi đèn lồng bằng sa, dẫn theo một tiên nữ phía sau. Tiên nữ cài một cành hoa hạnh, cười chúm chím bước vào chào. Tiên nữ đó trông như thế nào? Trông nàng dáng thanh đeo phỉ thúy, má đỏ hơn thoa phấn, mắt sáng tựa sao trời, mày ngài thêm tú lệ. Dưới mặc một chiếc váy đỏ thêu hoa mai ngũ sắc, trên khoác một chiếc áo nhẹ như khói trong đám lửa, hài cong như mỏ phượng, tất lụa gấm đẹp sao, yêu kiều như tiên nữ, chẳng kém gì Đát Kỷ. Bốn ông già khom mình hỏi: Hạnh tiên đến có việc gì? Cô gái chúc mọi người vạn phúc rồi nói: Biết có khách quý ở đây hù tạc nên đến tìm, dám xin được gặp gỡ. Thập Bát Công chỉ Đường Tăng nói: Khách quý ở đây phải vất vả cầu kiến ở đâu? Tam Tạng cúi người không dám nói năng gì. Cô gái cất tiếng gọi: Mau dâng trà lên. Lại thấy hai nữ tiểu đồng áo vàng bưng vào một chiếc khay sơn son. Trong khay đặt 6 chén trà nhỏ bằng đá và mấy món quả lạ. Một chiếc thìa nằm ngang, xách một chiếc ấm trà bằng đồng thau nạm thiếc trắng. Hương trà từ trong ấm bay ra ngào ngạt. Tiểu đồng rót trà xong, cô gái kia hé lộ ngón tay búp măng nâng chén trà mời Tam Tạng, tiếp đến mời bốn ông già. Sau đó mình cũng cầm một chén tiếp đãi. Lăng Không Tử nói: Hạnh tiên sao lại không ngồi? Cô gái lúc ấy mới ngồi xuống. Uống trà xong, nàng khó mình hỏi: Các tiên ông đêm nay vui quá, xin thỉnh giáo vài câu thơ đẹp có được không? Phất Vân Tẩu nói: Chúng tôi đều ăn nói quê mùa, chỉ có của thánh tăng đây mới xứng thơ thịnh đường, rất đáng thưởng thức. Cô gái nói: Nếu không tiếc, xin cho nghe một chút. Bốn ông già bèn đọc lại cho cô gái nghe hết một lượt những bài thơ và lời bàn về thiền pháp của trưởng lão. Cô gái mặt mày hớn hở nói với mọi người: Tiểu nữ thân bất tài, không nên khoe cái xấu, nhưng được nghe những câu thơ hay như vậy không thể bỏ qua, xin miễn cưỡng họa một bài sau cùng có được không? Rồi cất tiếng ngâm: Muôn thuở lưu danh Hán Vũ Vương, thời Chu Khổng Tử lập Đàn Dương, Đổng Tiên yêu mến thành rừng lớn, Tôn Sở xứng sờ Hàn Thực Hương, mưa đượm vẻ hồng non lại mượt, khói lồng sắc thắm hiện rồi tàn, tự biết quá chín hơi chua đấy, rụng xuống hàng năm bạn mạch tràng. Bốn ông già nghe xong, ai nấy đều tán thưởng, nói: Thanh nhã thoát trần, câu thơ chứa đựng ý xuân, nhất là câu mưa đầm vẻ hồng non lại mượt, mưa đượm vẻ hồng non lại mượt. Cô gái mỉm cười khẽ trả lời: Lấy làm hổ thẹn, vừa nghe thơ của thánh tăng, thật là lòng như gấm, miệng như thêu. Nếu không tiếc lời Châu Ngọc, xin ban cho một bài nữa được không? Đường Tăng không dám trả lời. Cô gái dần tỏ ra vẻ yêu mến, nhích lại gần, ngồi sát cạnh Đường Tăng, cất lời thỏ thẻ: Khách quý, nhân đêm đẹp thế này, không vui chơi còn đợi cái gì? Đời người thấm thoát, có được mấy lần? Thập Bát Công nói: Hạnh tiên đã tỏ hết tình cảm ngưỡng mộ, thánh tăng lẽ nào không có ý đáp lại? Nếu không yêu đương thì là không biết cái thú rồi. Cô Trực Công nói: Thánh Tăng là bậc hiền sĩ, có đạo, có danh, quyết không cầu thả hành sự. Sắp đặt như thế là chúng ta có lỗi đấy. Làm nhơ nhuốc thanh danh người ta, bại hoại đức hạnh của người ta. Không phải là biết nhìn xa đâu. Nếu quả hạnh tiên có ý, có thể bảo Phất Vân Tẩu và Thập Bát Công làm mối. Tôi và Lăng Không Tử chủ hôn để thành gia quyến, có gì không tốt chứ? Tam Tạng nghe nói như vậy thì biến sắc mặt, đứng phát dậy, quát lớn. Các người đều là một loài yêu thú, dụ dỗ ta như vậy. Vừa rồi chỉ lấy lời nông cạn, bàn huyền, bàn đạo còn được. Bây giờ lại dùng mỹ nhân kế hãm hại bẩn tăng là đạo lý gì? Bốn ông già thấy Tam Tạng nổi dậy, ai nấy cắn móng tay sợ hãi, không dám nói gì nữa. Tên quỷ sứ mình trần gầm lên như sấm. Hòa thượng này chẳng biết cân nhắc gì cả. Bà chị ta đây có chỗ nào không tốt? Dáng người thanh nhã, chất ngọc kiều diễm, chưa cần nói tới nữ công gia chánh, chỉ cần một bài thơ như vừa rồi cũng xứng với ngươi rồi. Vậy mà ngươi còn chối từ. Chớ có bỏ qua, lời của cô trực công đúng lắm. Nếu quả không thể tằng tịu thì để ta làm chủ hôn cho ngươi. Tam Tạng sợ hãi tái mặt, mặc cho bọn họ nói nhăng nói cuội gì, chỉ nhất định không nghe theo. Tên quỷ sứ lại nói, lão hòa thượng này, chúng ta dùng lời lẽ tử tế, ngươi lại không chịu nghe. Nếu chúng ta nổi tính cục cằn lên, cứ cắp ngươi đi, khiến ngươi hòa thượng cũng chẳng làm nổi, vợ cũng chẳng lấy được, không phải là uổng cả một đời sao? Tam Tạng lòng vững như vàng đá, kiên quyết không nghe, nghĩ thầm. Các đồ đệ không biết đang tìm ta ở chỗ nào nữa. Nói xong không ngăn nổi nước mắt chứa chan. Cô gái tươi cười tiến sát đến cạnh Tam Tạng, rút trong tay áo xanh ra một chiếc khăn lụa, lau nước mắt cho Tam Tạng, nói: khách quý chớ buồn phiền, thiếp cùng chàng tựa ngọc ướp hương, vui chơi thôi nào. Tam Tạng hừ một tiếng, đứng phát dậy định đi, nhưng bị bọn người kia lôi lôi kéo kéo, ồn ào cho tới sáng. Chợt nghe thấy đâu đó có tiếng gọi: sư phụ, sư phụ, sư phụ đang nói ở đâu đấy? Thì ra Tôn Đại Thánh cùng Bát Giới, Sa Tăng dắt ngựa gánh hành lý, đi suốt một đêm không nghỉ, xuyên qua gai góc, tìm đông tìm tây, đi trong khoảng nửa mây nửa mù, vượt qua 800 dặm núi Kinh Cức, bỗng nghe thấy tiếng Đường Tăng quát tháo, nên mới cất tiếng gọi. Trưởng lão giằng tay chạy ra ngoài cửa, gọi to: Ngộ Không, ta ở đây, mau đến cứu ta, mau đến cứu ta. Bốn ông già và tên quỷ sứ, cô gái và nữ tiểu đồng vèo một cái đã không thấy đâu cả. Một lát sau, Bát Giới, Sa Tăng đều bước tới hỏi: sư phụ, sao sư phụ lại đến đây được? Tam Tạng túm lấy hành giả nói: đồ đệ ơi, các con vất vả quá. Cái ông già gặp tối hôm qua nói là thổ địa dâng cơm chay ấy bị con quát một tiếng định đánh, ông ta liền bác ta tới đây. Ông ta dắt tay ta cùng đi vào nhà, lại thấy có ba ông già nữa đến đây gặp ta, đều gọi ta là Thánh Tăng. Ai nấy ăn nói thanh nhã, rất giỏi ngâm thơ. Ta cùng họ thay nhau làm thơ mãi tới nửa đêm, lại thấy một cô gái xinh đẹp, xách đèn cũng tới đây gặp ta, ngâm một bài thơ, gọi ta là khách quý. Vì thấy ta tướng mạo nho nhã, muốn kết vợ chồng, ta mới tỉnh ngộ. Đang lúc ta không chịu nghe theo, lại bị bọn họ người nhận làm mối, người nhận làm chủ hôn, ta một mực không nghe, đang muốn giằng tay ra để chạy, làm ầm ĩ lên, không ngờ các con kéo tới. Chắc một là trời đã sáng, hai là họ sợ con, nên vừa giành giật với ta xong mà đột nhiên đã không thấy đâu nữa. Hành giả nói: sư phụ đã cùng họ đàm đạo ngâm thơ, vậy mà chưa hỏi tên họ sao? Tam Tạng nói: ta có hỏi tên hiệu của họ. Ông già ấy gọi là Thập Bát Công, hiệu là Kinh Tiết. Người thứ hai hiệu là Cô Trực Công. Người thứ ba hiệu là Lăng Không Tử. Người thứ tư hiệu là Phất Vân Tẩu. Còn cô gái kia, thấy mọi người gọi cô ta là Hạnh Tiên. Bát Giới hỏi: yêu quái ấy ở chỗ nào, vừa đi về phương nào? Tam Tạng đáp: không biết đi về phương nào, nhưng chỗ đàm đạo văn thơ thì ở cách đây không xa. cả ba người cùng sư phụ xem xét, chỉ thấy một tòa vách đá, trên vách có ba chữ đại tự, Am Mộc Tiên. Tam Tạng nói, chính là chỗ này. Hành giả xem xét kỹ lưỡng, thấy có một cây cối lớn, một cây bách già, một cây tùng già, một cây trúc già. Sau cây trúc lại có một cây đan phong. Lại thấy bên kia vách đá còn có một cây hạnh già, hai cây lạp mai và hai cây đan quý. Hành giả cười hỏi, đệ đã nhìn thấy yêu quái chưa? Bát Giới đáp, chưa thấy. Hành giả nói, đệ không biết rồi, chính là mấy cây gỗ này ở đây thành tinh. Bát Giới hỏi, làm sao huynh biết đó là mấy cây gỗ thành tinh? Hành giả đáp, thập bát công là cây tùng, cô trực công là cây bách, lăng không tử là cây cối, phất vân tẩu là cây trúc, tên quỷ mình trần là cây phong, hạnh tiên là cây hạnh, tiểu đồng là cây đan quế và cây lạp mai. Bát Giới nghe xong, bất luận hay dở, dùng đinh ba bổ một chập, lấy mõm dài duỗi dăm ba cái, làm cho mấy cây lạp mai, đan quế, hạnh già, phong dương đều đổ lăn trên mặt đất. Quả nhiên thấy dưới gốc máu tươi đầm đìa. Tam Tạng bước tới ngăn lại nói, ngộ năng, không được đánh chết họ, họ tuy thành tinh nhưng chưa hề hại ta, chúng ta tìm đường đi thôi. Hành giả nói, sư phụ đừng thương hại chúng, chỉ sợ sau này chúng thành đại quái, hại người không ít đâu. Chú ngốc dứt khoát bổ thêm một chập đinh ba nữa, khiến cối, bách, trúc, tùng đều bị bổ ngã hết cả, rồi mới mời sư phụ lên ngựa theo đường lớn cùng sang phương Tây. Cuối cùng, không biết chuyến đi sắp tới sẽ ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.